Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với không gian đầy âm khí, cô ngơ ngác ngước nhìn xung quanh căn phòng. Ở trên là hàng trăm ngàn con mắt đỏ chói, sáng rực đang ngước xuống nhìn cậu. Tiểu Sang vừa bước vào, những ánh mắt sáng rực trên trần nhà lập tức đổ dồn về cậu. Một con rơi từ trên lao xuống khiến cậu hốt hoảng hét lên. Tiểu Sang giật mình bước lùi lại, xem thử đàn rơi này như thế nào. Một con rồi cả một đàn rơi đổ ảo xuống chỗ của Tiểu Sang đang đứng như mưa. Cậu bé loay hoay một mình tìm cách xoay sở. Nhưng rồi cậu cũng nhận ra những con rơi này cũng chỉ là những con rơi bình thường. Cậu tự tin hơn hẳn, tay bỏ vào tay nải đang đeo ở bên hông, tìm kiếm vũ khí chiến đấu. Cậu lấy ra những túi vải nhỏ, bên trong là những viên đá đã làm phép, trông chờ đàn rơi bay xuống mình để cậu có cơ hội cho chúng một bài học. Cậu ném những túi vải đó về phía của lũ rơi. Biết bị tấn công, bọn chúng sợ hãi bay tán loạn, né những túi vải của Tiểu Sang. Nhưng cuối cùng, những túi vải của Tiểu Sang vẫn đâm trúng vào những con rơi đang phải cánh ở trên không, tạo ra một vụ nổ nhỏ, khiến cho đàn rơi tan xác. Tiểu Sang đứng ở dưới, lấy tay che mặt, một tay còn lại thì lấy ra thêm nhiều túi vải khác. Cậu hào hứng hơn bao giờ hết. Không ngờ đối phó với lũ rơi kém cỏi này lại có thể đơn giản đến như thế. Tiểu Giang lúc này đã tự tin hơn, không còn rụt rè như trước nữa, sẵn sàng chiến đấu với bọn ác ma. Một nắm túi vải nằm gọn trong tay của Tiểu Giang. Cậu nhìn lên trần nhà, đàn rơi lúc này cũng vì sợ hãi mà trú yên trên mái nhà nhìn cậu, không một con nào dám liều mạng tấn công cậu nữa. Nhưng Tiểu San quyết định không buông tha cho bọn yêu ma quái quỷ này. Cậu ném thẳng những túi vải lên trần nhà, ngay nơi ẩn nấp của lũ rơi còn lại. Bọn chúng hoảng sợ bay tứ tung, kêu gào thảm thiết, nhưng dù thế nào vẫn không thể tránh được sự tấn công của Tiểu San. Những túi vải mở tung chạm vào người của lũ rơi, rồi tạo thành một vụ nổ long trời lở đất. Đàn rơi ngay sau đó cũng chết sạch, không trở lấy một con. Những viên đá bên trong túi vải như những viên dung nham nhỏ thiêu rụi những con rơi cứng đầu nhất. Xác của lũ rơi rơi xuống chân của Tiểu Sang như mưa. Cậu thích thú nhìn đàn rơi nằm im trên nền đất lạnh lẽo bất động. Khi cậu nhìn lại tình hình, một mình cậu đã có thể tiêu diệt lũ rơi trong gang tấc, không bỏ sót một con nào còn sống. Ngỡ rằng như vậy đã xong xuôi, nào ngờ đâu phía trên không trung vang lên một tiếng nói kỳ lạ của một gã đàn ông lạ mặt. Hắn tức tối khi nhìn thấy Tiểu Sang dám giết chết những đứa con của hắn. Tiểu Sang vừa tức vừa lo sợ, ngước nhìn lên trần nhà nơi phát ra thứ tiếng nói kỳ lạ kia. Tiểu Sang hốt hoảng khi phát hiện một kẻ lạ mặt có đôi mắt đỏ ngầu, sáng rực đang treo ngược cơ thể trên trần nhà như một con rơi thật sự. Hắn nhìn Tiểu Sang, ánh mắt đã giảm bớt phần căm hận, nhưng vẫn còn chút háo hức muốn chiến đấu với cậu bé tội nghiệp này. Hình dáng kỳ lạ có phần kinh dị của hắn khiến cho Tiểu Sang vô cùng e ngại. Nhưng rồi cậu lấy lại bình tĩnh của mình khi nhìn thấy khuôn mặt thật sự của hắn. Trông cũng không khác gì người bình thường là mấy. Cậu khiêu khích hắn, cậu đòi lấy thịt của đàn rơi con của hắn đem nướng, mặc dù thịt chúng có chua và hơi có mùi một tí. Cậu nói không cần suy nghĩ quá nhiều, thái độ lộ rõ sự khiêu chiến. Những lời đó đối với hắn mà nói như một sự xúc phạm nặng nề. Hắn lúc này không thể kiềm nổi cơn giận trong mình được nữa, lao thẳng đến chỗ của Tiểu Sang, mở đòn tấn công đầu tiên về phía cậu. Tiểu Sang lập tức thủ thế, không ngờ rằng hắn không đánh cậu, cũng không làm cậu bị thương. Hắn chỉ giang tay, tung đôi cánh rơi đen sì rộng lớn của hắn bao trùm lấy cơ thể của Tiểu Sang, khiến cậu bé bối rối không biết xử trí như thế nào. Một khoảng không màu đen bao trùm lấy Tiểu Sang. Hắn trói buộc Tiểu Sang vào trong thế giới của hắn. Sau đó, hắn tung nắm đấm với cậu bé, nghĩ rằng với diện tích nhỏ hẹp như vậy, Tiểu Sang chắc chắn sẽ bị hắn tiêu diệt. Cú đấm đầu tiên, hắn dùng một lực đánh vô cùng lớn, nhắm thẳng vào mặt của Tiểu Sang. Cậu nhanh trí né người, không cho cú đấm có cơ hội làm tổn hại đến cơ thể. Lợi dụng thời cơ lúc đó, Tiểu Sang liền lách mình, xuyên qua khe hở của hai chiếc cánh rơi của hắn, mà lộn người thoát thân ra ngoài. Khi đã thoát thân thành công, cơn tức giận của cậu mới có cơ hội được bộc lộ. Cậu tức tối mắng hắn khi thấy hắn chơi không công bằng. Thế cậu như vậy, hắn cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net